Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 927, ngoài ý muốn tổng hội thường thường xuất hiện. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, liếc mắt vừa rồi chắn ở phía trước, hiện giờ cũng gia nhập đội ngũ hai chiếc xe truy tung. Bắc Minh Liên Thành môi mỏng nhấp, lại một cái đột nhiên thay đổi, xe rời khỏi đường xe chạy, nhanh chóng vào đường nhỏ phía bên phải. À, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thành âm thét chói tai lại vang lên. Danh Khả không phải cố ý, thật sự không phải. Chỉ là tiểu tâm can thật sự sắp muốn thừa nhận không đến. Cô không muốn chết, thật sự không muốn chết. Loại tình huống này chỉ có tại trên TV mới xuất hiện. Hiện tại rõ ràng xuất hiện tại trước mặt nàng. Thậm chí vẫn lại là phát sinh tại trên người nàng. Danh Khả thiếu chút nữa bị dọa đến ngay cả tâm đều đã ngưng nhảy động. Một cái quẹo trái hại cô hung hăng đánh lên vách tường. Lại quẹo phải một cái để cho cô đột nhiên đụng vào trên người hắn. Dù cho trên người lại vẫn thắt dây an toàn, cô hoài nghi chính mình có thể tùy thời bị vung ra hay không. Tay nhỏ nắm chặt bắt tay an toàn không biết cái thời điểm gì sớm đã buông ra. Tại cô đánh lên Bắc Minh Liên Thành. Một đôi tay liền theo bản năng níu chặt cánh tay dài của anh. Lấy thân thể này để cho chính mình lay động cân bằng tiếp xuống. Nếu không phải thân thể Bắc Minh Liên Thành đầy đủ cường tráng. Lúc này cánh tay dùng để khống chế tay lái nhất định đã bị cô kéo tới. Nhà đầu kia, lại nhìn mấy chiếc xe phía sau bị vung ra một khoảng cách. Anh không mặn không nhạt mà nói. Có phải hay không thật sự sợ hãi? Danh Khả cũng không biết trả lời như thế nào, nhớ tới chính mình còn ôm cánh tay hắn, trong lòng ngẩn ra, vội vàng buông xuôi ngồi trở lại đi, lần này lại từ kính chiếu hậu nhìn lại, rốt cục thấy được 5-6 chiếc xe theo sát phía sau. Mặc dù đều có điểm khoảng cách nhưng dựa theo tốc độ song phương lúc này nếu bọn họ dừng lại, không ra hơn 10 giây bọn họ nhất định có thể đuổi theo. Vâng, người nào, cô một lần nữa nắm lấy tay trên đỉnh đầu, cố gắng đem sợ hãi chính mình áp chế, ấp úng hỏi, một chút vai phụ bất nhập lưu. Bắc Minh Liên Thành đạm ngôn trả lời, tốc độ khai được cao như vậy, nhưng tư thái hắn lái xe vẫn lại là nhàn nhã thật sự. Giống như bình thường, thậm chí có phần như là lái xe lười biếng một dạng. Danh Khả còn muốn nói chuyện. Bất đắc dĩ tới từ đỉnh đầu phía trên gió thật sự là quá lớn. Cô muốn nói còn phải dùng lực nói ra miệng, nếu không lời vừa ra khỏi miệng tuyệt đối sẽ bị gió lớn thổi tan. Nhìn tóc ngắn Bắc Minh Liên Thành bị gió buông xuống được hỗn độn không chịu nổi. Cương nghị lạnh lùng kia cơ hồ làm cho người ta bị hoa mắt. Gió thổi tại trên mặt hắn, hung hăng thổi qua không có cảm giác đến anh nửa điểm không thoải mái. Ngược lại như là thổi chúng anh cực kỳ thích ý như vậy. Lòng của cô bởi vì phân lạnh nhạt này không biết đường nào đến nơi yên ổn tiếp xuống. Lại từ trên gương xem chính mình, một đầu tóc dài bị gió thổi chúng tung bay, mặt bị gió thổi mạnh nhiều một chút lạnh lùng bình thường không có. Lại còn nói không ra là tốt xem, một mặt thấy cả chính mình đều đã cơ hồ muốn say mê. Nguyên lai cô cũng có thể mỹ như vậy. Cô cư nhiên cứ như vậy nhìn mình trong kiếng, mờ mịt đã quên phía sau còn có 5-6 chiếc xe tại đuổi theo bọn họ. Thậm chí từ từ gió thổi chúng thích ý, sợ hãi tán đi. Tâm tình sung sướng nói không nên lời, thật thoải mái, cô nhắm mắt lại, từ từ cảm thụ được gió thổi. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, mở chỗ trống chính là muốn để cho cô cảm thụ lạc thú đua xe. Đương nhiên tại dưới tình huống có thể bảo đảm an toàn. Chăm chú nhìn xe lại bị ném ra một khoảng cách phía sau. Anh bỗng nhiên môi cong lên, lại là một cái đột nhiên thay đổi. Xe nhanh chóng hoạt nhập bên cạnh nói. Lần này Danh Khả cũng không có thét chói tai. Dù vẫn lại là có phần sợ hãi, nhưng ít ra không hoảng sợ giống vừa mới bắt đầu như thế rồi. Không thấy ra Liên Thành đội trưởng cư nhiên vẫn lại là cái cao thủ đua xe. Cô mở mắt ra nhìn quay mặt của anh, nhịn không được cười nói. Kỹ thuật tốt như vậy, tham gia quá trận đấu sao? có tất yếu, những cái trận đấu này bất quá là vì tranh cường háo thắng. Anh cũng không phải tính tình thật có lạnh như vậy, hoàn toàn không có tâm tranh cường. Nhưng, muốn xem đối tượng, lão đại khai được một tay hảo xe, so với ta lợi hại. Anh bình tĩnh nói, không có hâm mộ cũng không có đố kỵ, chỉ là trần thuật sự thật. Danh Khả là thật không nghĩ tới Bắc Minh Dạ cư nhiên vẫn lại là cao thủ trong đó. Nhưng nhìn hắn bình thường ổn trọng tao nhã như thế, cô căn bản tưởng tượng không được bộ dáng anh điên cuồng đua xe khi đó. Bắc Minh Dạ đua xe, bỗng nhiên, thật sự cực kỳ muốn nhìn một chút, xem ra ngươi đã không sợ hãi rồi. Bắc Minh Liên Thành liếc nàng một cái, bỗng nhiên nhíu mày, muốn hay không trở lại điểm càng kích thích. Càng kích thích, Danh Khả con không có phản ứng kịp, tốc độ xe đã ở nháy mắt bão táp đi lên, chỉ là trong nháy mắt, xe giống như là ngựa hoang thoát cương, triệt để không khống chế được một dạng, mà cô chính là người ngồi ở trên lưng ngựa, lại vẫn không kịp thấy rõ ràng hết thảy trước mắt con ngựa đã dẫn cô đến chỗ thiên nhai. Hoặc là góc bề, tốc độ vượt qua phạm vi cô có thể thừa nhận rồi. Lập tức đầu trống rỗng. Cái gì đều đã không thể tưởng được, cũng nghĩ không ra chỉ biết là gió lớn không ngừng gào rít ở bên tai. Gió thổi mãnh liệt được cô lung lay sắp đổ, cả người cô cũng như là hoàn toàn bị gió thổi tàn một dạng. Không biết gió này sẽ dẫn nàng đến nơi nào, là sẽ xuyên Việt đến cổ đại, vẫn lại là trực tiếp xuyên đến trong địa ngục. Đầu, càng ngày càng trầm, nhìn nữ hài bên cạnh đã mê man. Đáy mắt Bắc Minh Liên Thành đạm mạc hiện ra một chút quang mang phức tạp. Anh kỳ thật không rõ chính mình vì cái gì sẽ dẫn cô tới chỗ này. Nếu nói là vì thoát khỏi người đuổi theo phía sau, chỗ này cũng không thấy được có bao nhiêu an toàn. Nhưng anh chính là đến đây. Đến đây xong, thậm chí đem cô từ trong xe ôm lại, đi bộ bò lên núi cao, để cho cô tựa vào ở bên cạnh mình, tiếp tục ngủ say. Một cỗ gió lạnh lại vẫn được cho có vài phần nhu hòa thổi tới. Nữ hài bên người nhịn không được đang ngủ hơi hơi rụt rụt thân thể. Dạ, rất lạnh, ôm ấp ta, anh tự nhiên không dám ôm ấp. Kia không phải nữ nhân chính mình, chỉ là hơi chút điều tiết tư thế của cô, để cho cô tựa vào trên chân mình. Anh kéo áo khoác, đang muốn đem áo khoác kéo xuống tới choàng tại trên người nàng. Không ngờ nữ hài từ cạnh chân hắn nhẹ nhàng trực tiếp xuống. Nếu không phải anh nhanh mắt nhanh tay lôi cô trở về, cô nhất định sẽ trực tiếp ngã sấp ở trên mặt đất băng lãnh. Thấy cô chỉ là nhíu mày, người nhưng không có đã tỉnh lại. Anh do dự, rốt cục vẫn lại là ôm nàng đến trước mặt chính mình. Đem cô vừa rồi ngồi ở cái đệm dưới thân với tay cầm, để cho cô ngồi ở giữa hai chân của mình. Anh chỉ vốn định dùng chân đem cô cố định trụ, cởi ra bộ áo khoác choàng tại trên người cô, liền ôm cô trở về đến bên cạnh, để cho cô tiếp tục tựa vào trên vai hắn đi ngủ. Anh thật sự không có nghĩ nhiều, nhưng, ngoài ý muốn luôn luôn sẽ thường thường xuất hiện, thí dụ như hiện tại như vậy, trong lúc ngủ mơ Danh Khả tựa hồ tìm được nơi phát ra ấm áp, quay người lại, mà lại tổ ở trong lòng hắn. Tay nhỏ làm cằn rõ ràng mang theo chú ý rõ ràng. Mơ mơ màng màng đưa hắn đừng tách rời trong quần len lẫn cả áo sơ mi ra nữa. Tay nhỏ từ vạt áo dò xét tiến vào, dùng lực ôm lên eo anh rắn chắc, nếu không phải xác định cô thật sự còn đang trong giấc mộng. Anh nhất định sẽ cho rằng nữ nhân này cố ý câu dẫn chính mình. Thử hỏi có cô nương nhà kia đang ngủ cư nhiên sẽ trở nên như vậy. Ngay cả quần áo đều đã cho anh rút ra rồi. Cách chương.